Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 687, Xuân Thiên Lý, chương thứ 3. Lục Viễn không quá để ý Hoa Kim trở nên thế nào, thậm chí đối Hoa Kim tạo ngộ biến cố cũng không có bất kỳ ý tưởng. Trên thực tế, Lục Viễn loại này hành vi không rất hợp. Làm là bằng hữu hoặc là nói làm là đã từng quan hệ người rất tốt. Trên thực tế Lục Viễn hẳn là cấp Từ Sán Sán gọi điện thoại dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc người ước gọi điện thoại Từ Sán Sán ra gặp mặt, sau đó tâm sự tương lai, trò chuyện nhân sinh một chút cái gì, sau đó hào hào mà an ủi một hồi cái gì. Nhưng là Lục Viễn cũng không có làm như thế. Hơn nữa cuối cùng đều bảo trì một loại người đứng xem thái độ. Gần là tại bên trên Weibo hỏi thăm một câu làm sao vậy. Dò hỏi về sau, liền không có hạ văn. Vì cái gì? Không tại sao, gần là bởi vì là Từ Sán Sán điện thoại của ai đều không tiếp. Ngay cả Vương Vĩ Tuyết điện thoại cũng không tiếp. Lục Viễn trước này đều không phải là cái gì tiểu khu đưa ấm áp ấm nam. Hơn nữa cũng không có cái loại này mặt nóng dán lạnh mông đam mê. Hơn nữa, hắn rất bận, hắn vội vàng duỗi thân gân cốt, nỗ lực nhường thân thể mình năng lực cân đối hơi chút trở nên tốt một chút. Ân, đối chờ trước mắt đầu đề thái độ chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Nên làm gì làm cái đó. Duy nhất nhường Lục Viễn cảm thấy có chút không hiểu đồng tình là oanh lên đầu đề Trần Phong. Trần Phong rốt cuộc lên đầu đề, nhưng là, lại là lấy như vậy một loại hố cha, cơ hồ vác nồi phương thức bước lên đầu đề. Cái này làm cho Lục Viễn không biết nên dùng tự đáy lòng chúc mừng thái độ đến đúng chờ Trần Phong, vẫn là lấy một loại đồng tình phương thức đến đúng chờ Trần Phong. Tóm lại, liền rất phức tạp. Ngày hôm sau, Hàng Thành, gặp được ngươi, quán cà phê bên trong. Lục Viễn gặp được Trần Phong. Khi hắn nhìn đến Trần Phong về sau, Lục Viễn không hiểu có một loại Trần Phong già đi 10 tuổi cảm giác. Đúng vậy, Trần Phong thoạt nhìn thật sự già rồi. Cùng phía trước, Hoa Hạ Hảo thanh âm, thời điểm khí sắc phương diện thật sự là chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Đương nhiên, cùng với nói là thân thể phương diện già nua, nhưng không bằng nói là phương diện tinh thần không đúng. Tóm lại, giờ này khắc này Lục Viễn tại Trần Phong trên người nhìn đến chỉ có cô đơn cùng đồi bại. Cùng với cái kia một tia căn bản là không có cách hình dung thổn thức cảm giác. A Viễn, ngươi nhìn ta như vậy, ngươi như vậy xem, ta không quá quen. Trần Phong ho nhẹ một tiếng, theo sau yên lặng mà nhìn về phía nơi khác, không biết vì cái gì. Cứ việc Lục Viễn giờ này khắc này ăn mặc bình thường, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng Trần Phong cuối cùng đều không quá dám cùng Lục Viễn đối diện. Phảng phất, hai người chi gian cách một tầng vô pháp đột phá vách ngăn. Đã là không phải cùng một cái thế giới. Trần ca, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lục Viễn nhìn Trần Phong, cảm thấy vào giờ phút này Trần Phong thật sự là có một loại mờ mịt cảm giác. Cái này đã từng rock and roll thiên vương, tuy rằng có một loại tựa như tịch dương giống nhau cô đơn, nhưng đồng thời phảng phất một cái không có tự tin hài tử cảm giác giống nhau. A Viễn, thời đại internet có phải hay không đã tới? Rốt cuộc, Trần Phong ngẩng đầu, trên thực tế sâu trong nội tâm hắn thực thấp thỏm, hắn năm nay đã mau muốn 40 tuổi. Tuổi này, nói theo một ý nghĩa nào đó đối tân sự vật thật sự là thực khờ duệ. Đã dần dần sắp theo không kịp người tuổi trẻ tiết tấu. Tuy rằng hắn biết thời đại internet sắp đến, nhưng giờ này khắc này hắn lại có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Đúng vậy, không biết luôn là lệnh người thực sợ hãi. Mấy ngày hôm trước không phải 4G tin tức ra tới sao? Sang năm liền phải phổ cập 4G di động. 4G di động phổ cập về sau, 4G thời đại sẽ tới. Trên thực tế, ta khoản điện thoại di động này cũng có sẵn 4G điện thoại di động hết thảy công năng. 4G là một cái dạng gì khái niệm? Trần ca, nói như thế nào đây? Tóm lại, chính là hệ thống tốc độ càng mau. Rất nhiều thứ sản phẩm, phần mềm tốc độ đều là không giống nhau đi. Nga, cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao đâu? Phát sóng trực tiếp ngôi cao khẳng định là có một bộ phận lớn lợi nhuận a. Tỷ như tương lai chúng ta di động cũng có thể download chúng ta, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Ngôi cao app, có thể trên điện thoại di động nhìn phát sóng trực tiếp. Nga, ý tứ là, đây cũng là một con đường, đúng không? Nghe được này thời điểm, Trần Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cũng coi như đi. Trần ca, ngươi hỏi này đó là A Viễn, ta ký hợp đồng ngươi phát sóng trực tiếp ngôi cao đi. Trần Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. A, Lục Viễn nghe được này thời điểm, tức khắc khó mà tin được lỗ tai của mình. Trần ca, ngươi muốn ký hợp đồng ta ngôi cao? Cái này, đúng vậy a, A Viễn. Ta biết ánh mắt của ngươi vẫn luôn so bất luận kẻ nào đều muốn dựa trước. Đồng thời, ngươi cũng là một cái thiên tài. Ta không hy vọng chính mình thành là cái kia không bị thời đại người yêu cầu. Ta hy vọng có thể đi theo thời đại. Lần này album thất bại để cho ta suy nghĩ rất nhiều thứ. Có lẽ, ta xác xác thật thật nên làm ra một chút thay đổi. Không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Thủ ca sĩ một nghề này, Trần Phong nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lục Viễn. Đêm qua hắn mất ngủ cả một đêm, hắn xác xác thật thật nằm mơ đều muốn lên đầu đề. Nhưng là, hắn không hy vọng chính mình lấy loại này hố cha phương thức lên đầu đề. Hắn cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình ở bên trong. Trần ca, Hoa Kim hợp đồng cho phép sao? Ta cùng Hoa Kim ký hợp đồng muốn sắp đến thời gian. Từ tổng bên kia thái độ không trong sáng. Đoàn đội ý tứ cũng là phiêu hốt bất định. Hơn nữa ta lần này album thất lợi. Hảo Thanh Âm lại không có bất kỳ gia hạn hợp đồng ý tứ. Có lẽ sang năm ta chính là người tự do. Nga, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên cảm giác được Trần Phong thực bi kịch. Hắn vốn dĩ lấy là Trần Phong cùng thế giới ban đầu một người khác tên là X Phong ca sĩ rất giống. Đều có một cái khuôn mẫu, nhưng hiện tại xem ra, Trần Phong giống như chỉ là lên không được đầu đề cùng đương quá Hảo Thanh Âm đạo sư giống mà thôi. Mặt khác, đều không quá đồng dạng. Trên thực tế, liền tính là Hảo Thanh Âm đạo sư, Trần Phong nhân khí cũng trước sau không bằng mấy vị khác đạo sư. A Viễn, ta hiện tại thực hối hận. Hối hận cái gì? Tại chúng ta hot nhất thời điểm, ta không có cùng Chu Thiên Vương giống nhau tổ kiến phòng làm việc của mình. Cũng không có kéo hảo đoàn đội của mình. Càng không có lên kế hoạch chuyện của tương lai. Ta, thực sự có một loại chính mình già rồi cảm giác. Đột nhiên, thật sự cảm thấy ngươi cái kia đầu, lão Nam Hải, quá kinh điển. Cảm giác giống như là đang nói ta giống nhau. Trần Phong cười chua xót lên. Ánh mắt chi trung lộ ra mê mang. Trên thực tế, hắn cũng không trở thành thảm như vậy. Lấy danh tiếng của hắn, kế tiếp còn là có rất nhiều đường có thể đi. Thương lượng diễn phương diện cũng không kém. Chỉ là lần này album thất lợi thật sự là đối với hắn đả kích quá quá lớn rồi. Cùng một chuyện cười giống nhau. Một người chậm rãi bò lên trên đỉnh là rất vui vẻ. Liền tính tiến bộ rất ít cũng vui vẻ. Nhưng là lập tức từ vạn trượng cao phong đột nhiên rớt xuống lời nói. Loại cảm giác này liền rất hố cha. Đương nhiên, còn có đối tương lai sợ hãi. Trần ca, kỳ thật, trên người của ngươi còn có tài phú. Cái gì? Ta nghe qua ngươi album mặt ca. Ta phát hiện ngươi chỉ là lâm vào đối dĩ vãng rock and roll một loại quyến luyến. Nếu đi ra về sau, biết hảo một chút, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đi được ra tới. Lục Viễn yên lặng ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Trần Phong thiếu cũng không phải tài hoa. Trên thực tế, hắn cái gì cũng không thiếu. Hắn thiếu chỉ là một đạo quang. Tỷ như, dẫn dắt quang, có ý tứ gì? Ta nghĩ tới một bài hát. Bài hát này có lẽ đối ngươi hữu dụng. Có lẽ, vận khí tốt, có thể mang cho ngươi một tia dẫn dắt. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Phát hiện mình giải thích thế nào cũng giải thích không ra ý tứ. Vì thế hắn chỉ có thể gãi đầu một cái. Cái gì ca? Xuân Thiên Lý. A, ta chưa từng nghe qua. Nghe được cái tên này về sau, Trần Phong nhất thời ở giữa thực mờ mịt. Hắn chỉ có thể từ bài hát này nghe ra một tia cảm giác xa lạ. Tên này thật sự là quá xa lạ xa lạ. Bài hát này thế giới này còn không có. Lại là của ngươi, không kém bao nhiêu đâu. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Ca từ, cùng ta cùng nhau hồi công ty đi. Ta không quá muốn chọc người chú mục. Trần ca, ngươi biết, ta hiện tại nhất định muốn bảo trì chính mình điệu thấp. Không thể có bất cứ tin tức gì cùng tai tiếng. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý mình về sau. Rốt cuộc nhìn Trần Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong công ty, mọi người đều đang bận rộn. Trần Phong tiến công ty về sau, nhìn đến công ty có chút trống vắng. Rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy thực lực phái nghệ sĩ công ty thế nhưng như vậy trống vắng. Thoạt nhìn, có một tí tẹo như thế giống công ty ví ra. Viễn Trình, giải trí vẫn là cái kia, Viễn Trình, giải trí. Công ty danh khí tại Hoa Hạ số 1 số 2. Công ty nghệ sĩ tại Hoa Hạ thuộc về đứng đầu. Nhưng công ty quy mô cùng nghệ sĩ số lại là Hoa Hạ bên trong đếm ngược tồn tại. Đương nhiên, Trần Phong cảm khái một trận về sau liền không lại nhiều suy nghĩ gì. Hắn biết mình thân phận, cũng biết mấy thứ này cùng mình không quan. Lục Viễn đem Trần Phong đưa tới luyện khúc thất về sau. Yên lặng mà cầm lấy đàn guitar, nghiêm túc mà điều tốt âm, không có bản nhạc, cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Lục Viễn liền nhắm hai mắt lại, thật sâu mà thở ra một hơi. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta còn không có cắt đi tóc dài, không có thẻ tín dụng, cũng không có nàng, không có 24 giờ nước ấm ra. Tiếng ca vang lên. Lục Viễn phảng phất biến thành một người khác giống nhau, cầm đàn guitar, phi thường thành kính mà sướng khởi bài hát này. Trần Phong sửng sốt, làm Lục Viễn hồn hậu tiếng nói cùng với đàn guitar giai điệu hình thành bài hát này về sau. Trần Phong thế nhưng cảm thấy mình lỗ chân lông có một loại thư giãn cảm giác. Sau đó, nếu có một ngày ta lão không chỗ nào y thỉnh cầm ta lưu tại thời gian đó, nếu có một ngày ta lặng yên rời đi thỉnh cầm ta chôn tại cái này Xuân Thiên Lý. Làm sướng tới đây thời điểm, Trần Phong tinh thần chấn động, hắn lập tức đứng lên, hắn phảng phất nghe được sâu trong nội tâm mình một loại thanh âm, một loại kêu gọi, sau đó, hắn mãnh liệt mà lắc đầu. Thế nhưng rác đến ở sâu trong nội tâm một phiến đã lâu không có mở ra môn vào giờ khắc này thế. Nhưng toàn bộ mở ra, hắn, tựa hồ đã hiểu thứ gì. Cảm tình, đúng vậy, là một loại phát tiết, là một loại cộng minh, là một loại đến từ tầng dưới chót. Kêu gọi, mà hắn album, quả thật, hắn album sắc sắc thật thật chất lượng cũng tạm được. Cảm tình cũng coi như tinh tế. Đồng thời ca hát kỹ xảo phương diện cũng là số 1 số 2. Nhưng là, những cái này có ích lợi gì? Một người tại mèo khen mèo dài đuôi có ích lợi gì? Hắn phát hiện, từ chính mình thành danh về sau, hắn đột nhiên liền lâm vào một loại kỳ quái lầm khu, khi đó bên trong. Người hắn tiếp xúc, đều là cao tầng thứ người, đều là ăn mặc tây trang, đánh lấy cà vạt. Phẩm vị phi thường cấp độ sâu đồ vật, mà hắn cũng dần dần bắt đầu cảm thấy đây là mọi người nên có sinh hoạt. Sau đó, dần dần cảm thấy âm nhạc hẳn là yêu cầu một ít cao tầng thứ đồ vật ở bên trong. để cho người ta cảm thấy cách điệu rất cao, bức cách thực sâu. Liền tính album nằm liệt giữa đường về sau, hắn cũng không có cảm thấy mình âm nhạc có vấn đề gì. Chỉ là gần cảm thấy mình theo không kịp thời đại. Nhưng là hiện tại, hắn đã hiểu, sớm đã bị mất đã từng chơi rock and roll thời điểm cảm giác. Kỳ thật, rock and roll là một loại thực thuần túy đồ vật, mà Vương Hạo lại có được như vậy một loại thuần túy. Cho nên, Vương Hạo coi như không có Lục Viễn hỗ trợ viết ca. Hắn album làm theo có thể hòa, mà chính mình đã không có làm Xuân Thiên Lý kết thúc về sau. Ba, ngay một khắc này, Lục Viễn dọa tới rồi. Hắn khó có thể tin nhìn Trần Phong quỳ gối trước mặt mình. Ánh mắt tràn ngập tơ máu. Cảm ơn, A Viễn, đừng đừng, Trần ca, ngươi, chấm ngoặc kép, kéo kẹt, cửa mở ra. A Viễn, ta từ nước Mỹ trở về. Ta giống như nghe được phòng huấn luyện có đàn guitar thanh âm cùng tiếng ca. Ân, ngươi có phải hay không có cái gì album a? Nếu như có, ta, Chu Soái đại đại liệt liệt kích động đẩy cửa ra. Theo sau, nhìn đến trước mắt một màn. Theo sau, hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó, tình huống gì? Đây là, Trần Phong. Trần Phong quỳ tại A Viễn trước mặt. Đây là làm cái gì? Cúng bái, ta thao, đại tin tức a. Hắn vô ý thức, sờ sờ túi tiền. Ngoạn tao, Chu Soái, mẹ nó, người mẹ nó không biết gõ cửa à. Ngoạn tao, Trần Phong còn không phản ứng kịp, liền nhìn đến Lục Viễn như điên nhằm phía Chu Soái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.